Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, ta muốn thấy các nàng. Sư phụ nói rất đúng, giang hồ hiểm ác, chỉ có một thân cao siêu y thuật còn thiếu rất nhiều. Còn phải thấy rõ lòng người, chỉ trách ta quá mức tự kiêu, quá tin tưởng truyền thừa bí phương. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nghĩ tới đại đô thị bên trong cũng có y đạo thánh thủ. Có thể nhìn thấu ta lộ y nhất mạch bí phương, nếu là lúc đó khẩu thuật là tốt rồi, chỉ cần không ở lại dấu vết, mặc dù bị phát hiện, cũng có thể thề thốt phủ nhận. Đường Nguyên ở trong lòng tự mình kiểm điểm lên, âm thầm hạ quyết tâm, sau đó hại người thời điểm nhất định phải cẩn thận. Nếu là lại có thêm kẻ thù, hay dùng chân khí đối phó, một điểm dấu vết cũng không lưu. Một bên, đại hán vạm vỡ chờ có chút không nhịn được. Đường sinh, kính xin nhanh lên một chút. Ngươi nếu như lại kéo dài thời gian, ta liền trở về hướng về thiếu gia phục mệnh nói ngươi không muốn dĩ thân thuốc thí nghiệm. Chuẩn bị ra tòa án, Đường Nguyên vẻ mặt khó coi cực kỳ. Gấp cái gì? Ta lại không nói không uống. Nói xong, hắn liền đem nồi đất bưng lên đến rồi. Giờ khắc này hắn cũng không cố trên nhiều như vậy. Ngục giam là khẳng định không thể vào. Ở không tập hợp ngũ hành thể chất nữ nhân trước, hắn sau khi đi vào cùng chờ chết không khác nhau gì cả. Hiện tại bày ở trước mặt hắn con đường, chỉ có một cái, uống thuốc, cắn răng một cái, quyết tâm. Đường Nguyên bưng lên nồi đất, nắm mũi, sau đó liền hướng trong bụng rót, hại người bí phương nhờ tay hắn. Đối với cái này phương thuốc, hắn rõ ràng nhất có điều, biết cái gì vị trí sẽ gặp đến phá hoại, ở trên người người khác có lẽ sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Đến trên người hắn, cũng là nhiều lắm để hắn tu vi lui bước, uống một hơi hết sau khi... Đường Nguyên lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, hóa giải chén thuốc trúng độc tố. Trên mặt hắn lúc trắng lúc xanh, biến ảo liên tục, tựa hồ đang chịu đựng to lớn thống khổ. Hiện tại có thể mang phương thuốc giao cho ta, để ta rời đi đi. Đường Nguyên nói rằng, A Báo mặt không hề cảm xúc, nói, phương thuốc sẽ cho ngươi, có điều không phải hiện tại. Ai biết ngươi đến cùng bên trong không trúng độc, đến quan sát 2 ngày nếu để cho ngươi đi. Ngươi, Đường Nguyên bực mình không ngớt. Đường sinh, ngươi theo ta tranh luận vô dụng, ta chỉ là chân chạy, mệnh lệnh đều là thiếu gia dặn dò, ta chỉ là nghe theo mà thôi. Đường Nguyên không nói, người trước mắt là Tiểu Lâu La, hắn nói cũng vô dụng, mặt khác, hắn nhược điểm ở nhân thủ trên. Đối phương nói cái gì hắn phải làm cái gì, hắn coi như bất mãn trong lòng cũng không tế với chuyện. Tô Dương giờ khắc này không ở biệt thự trong, hắn đi Đường Nguyên nơi ở, hắn là đến cho 2 vị nhân yêu tiểu tỷ tỷ làm tư tưởng công tác, để cho bọn họ không nên quên thân phận của chính mình. Bọn họ là Chu Thị tập đoàn công nhân, đến Đường Nguyên nơi này chỉ là bởi vì công tác trên điều động. Đương nhiên, Tô Dương rất rõ ràng, chuyện như vậy chỉ dựa vào miệng nói vô dụng, thật muốn khiến người ta nỗi nhớ nhà, còn phải lấy ra chỗ tốt đến. Biện pháp của hắn cũng rất đơn giản, hắn và 2 người ngoài ngạch ký rồi 1 phần hợp đồng. Hợp đồng nội dung là để cho 2 người tận tâm tận lực chăm sóc Đường Nguyên hàng ngày sinh hoạt. Thường ngày, nhưng không được tiết lộ chính mình gây thân phận. Kim ngạch 1 triệu, kỳ hạn 1 tháng, lưỡng cái nhân yêu mừng rỡ đáp ứng rồi. Trên trời đi đĩa bánh chuyện tình ai không yêu thích. Đây chính là 1 triệu. Đối với người bình thường tới nói không phải là số lượng nhỏ. Nhìn phản ứng của 2 người, Tô Dương hài lòng gật gật đầu. Hắn đối thiên mệnh chi tử phương thức làm việc vẫn là hiểu rất rõ. Đối phương không làm được trực tiếp trả thù lao chuyện như vậy. Bởi vì thiên mệnh chi tử đều yêu thích đàm luận cảm tình. Đương nhiên, đàm luận cảm tình cũng là thiên mệnh chi tử sở trường. Trên căn bản, cùng thiên mệnh chi tử ở chung một quãng thời gian, người phụ nữ đều sẽ bị bắt tù binh. Mặc dù nguyên bản đối địch, cũng sẽ bởi vì thiên mệnh chi tử đích thực tâm mà phản chiến. Cam nguyện từ bỏ một khoản tiền lớn tài thù lao. Có điều, một quãng thời gian cũng là thời gian. Hắn năng lực to lớn hơn nữa, cũng không thể có thể làm cho mới quen mấy ngày nữ nhân vì hắn từ bỏ tiền tài mê hoặc. Tô Dương đem thiên mệnh chi tử tạm thời vây ở chính mình nơi đó cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Hắn hiện tại muốn làm chính là kéo, dùng sức kéo, để lưỡng cái nhân yêu làm hết sức muộn đi tìm đường nguyên. Sau đó tiếp tục kéo, thiên mệnh chi tử mặc dù phát hiện giao hợp sau khi vô dụng, cũng phải tốn tìm nguyên nhân, lại kéo dài mấy ngày là được. Hắn muốn đem đường nguyên kéo chết, ngược lại thời gian cũng không dài, chỉ có 20 ngày khoảng chừng, trái phải. Hắn chỉ cần tìm mấy cái lý do đem đối phương nhốt lại 20 ngày là được. Thời gian vừa quá, hắn không cần động thủ. Đối phương chính mình sẽ chân khí nghịch lưu mà chết. Đảo mắt, 5 ngày qua, đường nguyên bởi vì mạnh mẽ dùng chân khí bức độc, tu vi rơi xuống một cảnh giới. Bây giờ dáng dấp rất chật vật. Hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy gò. Mấy ngày ngắn ngủi như là biến thành người khác, tựa như phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Có điều, Đường Nguyên cảm thấy những việc này còn không chết thống khổ nhất, còn có so với tu vi rơi xuống càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ chuyện. Đó chính là tháng này mùng 1 đến mùng 1, 15, mỗi khi gặp hai người này tháng ngày, trong cơ thể hắn dương khí đều sẽ kịch liệt tăng trưởng. Để hắn gân mạch thiêu đốt, đau đớn không ngớt. Lần này, cảm giác của hắn đặc biệt rõ ràng, không còn là nhẹ nhàng nóng rực cảm giác đau, mà là căng đau, kinh mạch chi trung chân khí càng nhiều, để hắn cảm giác cả người đều đau đớn sắp nứt. Không nên a, ta đã gặp hai cái mệnh chung chú định nữ nhân, cũng cùng các nàng có tiếp xúc da thịt. Trong cơ thể dương khí làm sao có khả năng vẫn như thế nhiều? Lẽ nào sách thuốc ghi chép sai lầm? Không, không thể. Mặc dù sách thuốc sai lầm, sư phụ luôn không khả năng cũng phạm sai lầm. Đúng rồi, trong sách thuốc còn có một câu nói: mỗi khi gặp mùng 1-15, âm dương giao thái, Đường Nguyên cắn chặt hàm răng, ở trong đầu hồi ức cái kia bản sách cổ trên nội dung. Hắn phát hiện một điểm mấu chốt, cảm thấy thông thiên trên dưới, e sợ câu nói kia, mỗi khi gặp mùng 1-15, âm dương giao thái mới phải nơi mấu chốt nhất, trước kia là hắn không để mắt đến. Ta muốn thấy ta hai cái trợ thủ. Đường Nguyên bị kinh mạch nóng rực chân khí dàn vặt thống khổ không thể tả. Hắn nhịn đau sở tìm được rồi Tô Dương, đưa ra ý kiến của mình. Tại sao phải thấy các nàng? Ta có việc gấp tìm các nàng. Cái gì việc gấp? Sự tình liên quan đến sư môn ta bí mật, thứ cho ta không thể tiết lộ. Tô Dương nhíu mày lại. Hắn kỳ thực biết thiên mệnh chi tử đại khái ý đồ. Có điều, hắn cũng không muốn làm cho đối phương nhanh như vậy cùng hai người kia yêu gặp mặt. Đường sinh, tấm kia phương thuốc còn đang ta chỗ này. Ta khuyên người vẫn là đàng hoàng chờ đợi ở đây, không nên tùy tiện gây sự. Nghe vậy, Đường Nguyên nổi giận, hắn nói, không muốn khinh người quá đáng. Ta đã ở đây đợi 5 ngày, đã sớm có thể chứng minh thuốc không thành vấn đề. Dựa theo ước định, các người nên đem phương thuốc trả lại cho ta, để ta rời đi. Tô Dương nhíu mày sâu hơn, xem điệu bộ này. Thiên mệnh chi tử kiên trì gần như bị làm hao mòn sạch sẽ. Nếu là hắn vẫn lấy thuốc mới chuyện uy hiếp, đối phương nói không chừng còn biết được cái cá chết lưới rách. Dù sao, đối phương chân khí trong cơ thể làm loạn là chân thật. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể hỗn loạn, tính mạng sắp khó giữ được. Ai còn sẽ quản sau đó có thể hay không vào ngục giam. Trước mắt chuyện càng khẩn cấp. đương nhiên muốn ưu tiên xử lý trước mắt chuyện. Tô Dương ngẫm nghĩ một hồi, cảm giác mình không thể đem thiên mệnh chi tử làm cho quá gấp. Đến chừa chút chỗ trống, làm cho đối phương lầm tưởng mình còn có hy vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,